Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 85, chương 84, cư dân hộ khẩu. Cùng là cái này mưa to đêm, bởi vì đóng cửa sổ gió vào không được. Trong túc xá oi bức không chịu nổi, cũ quạt trần trên trần nhà két két xoay tròn lấy. Diệp Quỳnh Trăn trên giường bày một cái độ khó khá cao yoga cân bằng tư thế, bảo trì rất lâu. Đối diện dưới giường, màu trắng nhỏ đai đeo, mỏng manh màu hồng vận động quần sóc nhỏ, hai đầu tiết trắng đôi chân dài một bên nhếch lên đến, đáp cái hết sức đàn ông tạo hình. 6 điểm Lâm Châu thời tiết oi bức, Tô Sở tại trong túc xá ăn mặc càng ngày càng mát lạnh. Dựa vào cái gối, nàng đem trong tay nhìn không có vài phút tiểu thuyết ném. Nói, ai tương đương tháng ngày thật nhàm chán. Ngẫm lại về sau liền không nhìn thấy cái gối vì sao làm khổ. Đoán chừng càng nhàm chán. Diệp Quỳnh Trăn nhắm mắt lại không lên tiếng. Uy, người thật đúng là say mê kia cái gì cửu chuyển kim thân công a. Tô Sở đem một cái con rối ném lên đến, nện nàng trên đùi, nói, bên ngoài cái kia lôi, có phải hay không là ngươi dẫn? Lớn cô nàng, nhanh thu thần thông đi. Diệp Quỳnh Trăn bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái. Ở chung nhanh một cái học kỳ, nàng đã sờ lấy Tô Sở tính tình. Cái tên này ngươi chỉ cần mình không mẫn cảm vượt quá giới hạn, liền sẽ rất dễ thân cận. Nàng ác miệng, nhưng ngươi không để ý hoặc gấp đỗi nàng, nàng cũng không có cảm giác. Luôn luôn tức giận, ta không tin những cái kia huyền bí cổ quái, đặc dị công năng. Thế nhưng cái này khí công xác thực đối thân thể tính dẻo dai cái gì đều rất tốt. Đối ổn định cảm xúc cũng rất tốt. Diệp Quỳnh Trăn từ bỏ động tác, điều chỉnh hô hấp, thu công nói. Cái này Hàn Lập Đại Sư vẫn là có bản lĩnh. Không giống những cái kia biến rắn biến dê thần côn, thừa hành ngàn năm con rùa vạn năm rùa, đổ thừa bất động liền là tu hành chân lý. Tô Sở đối khí công một chút hứng thú không có, cười xấu xa một cái, nắm chặt bím tóc nói, tại sao phải ổn định cảm xúc a? Thế nào phiền, ta nhớ được ngươi tới cái kia không phải mấy ngày nay a? Ta mới hẳn là phiền đâu, hai ngày này đổ máu lại chảy mồ hôi. Chấm ngoặc kép, Tô Sở là cái nữ lưu manh, loại này không thể tiếp, tiếp phía dưới cái gì đều tới. Diệp Quỳnh Trăn hiểu rõ đạo lý này đã rất lâu rồi. Do dự một chút nói, Giang Triệt càng ngày càng không tưởng nổi, nguyên lai ta còn tưởng rằng hắn thành thục, trầm ổn, lại không nghĩ rằng, hiện tại làm đến theo xã hội lưu manh quấy cùng một chỗ. Thế nhưng là ta cảm thấy rất đẹp trai a. Tô Sở hưng phấn mà ngồi xuống, hai chân co lại, bắt trước Giang Triệt thanh âm biểu lộ, nói, gọi tiếng Triệt ca, ta liền dạy ngươi, nói xong một mặt sùng bái. Tự biết cùng với nàng không tại một cái kênh bên trên. Diệp Quỳnh Trăn ngoảnh đầu từ nói tiếp. Dạy học danh sách định xuống. Hắn muốn đi tỉnh Nam Quan. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta cũng nhìn thấy. Tô Sở như thế kiên trì chính mình nhiều lần nói. Nguyên lai tại sao phải sợ hắn đi lãng phí thời gian đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút. Đến chỗ nào đều như thế. Cái gối khẳng định vẫn là đến làm khổ. Quấy gió nổi mưa, không nhìn thấy thật đáng tiếc a. Còn tốt, hắn nói nhiều nhất không cao hơn một năm liền lăn trở về. Diệp Quỳnh Trăn, không chờ đủ hai năm, hắn làm việc liền không có. Tô Sở, làm cho chúng ta cái gối sẽ quan tâm một phần một tháng không đến 200 phá làm việc giống như. Đi cảng thành bán mình hắn cũng không chỉ cái giá này. Một ngày 200, một tháng liền 6.000. Không được, quá tiện nghi, nàng một bộ tú bà tư thế, ngoặc kép, không nói, đi ngủ. Diệp Quỳnh Trăn liếc mắt, nằm xuống, thuận tay đem trên giường con rối ném vào đi. Tô Sở nói chuyện này ăn khớp cùng não mạch kín, may mà Diệp Quỳnh Trăn cũng sớm đã rèn luyện thích ứng. Nếu không sớm giận điên lên, về phần Giang Triệt, nếu là lần trước đó, nàng có lẽ sẽ còn tìm hắn nói chút gì đó. Nhưng bây giờ, nàng đã quyết tâm từ bỏ. Cuộc sống trên đường bao nhiêu sát vai không cùng đường. Nàng chỉ có thể ngoảnh đầu tốt chính mình. mà vừa mới sở dĩ thuận mồm nhắc tới những thứ này. Nàng chẳng qua là cảm thấy nhắc nhở một chút, không chừng Tô Sở sẽ đi nói chút gì đó. Đáng tiếc kết quả rất rõ ràng. Tô Sở so Giang Triệt càng không đáng tin cậy. Sớm như vậy làm sao ngủ a? Tô Sở đem tiếp được con rối đỉnh đầu bên trên, tiếp tục tìm chủ đề đến a đến một hồi. Không có đáp lại. Ai? Không để ý tới ta. Ta đây thả máy ghi âm a. Nhao nhao chết ngươi. Ngoặc kép. Lại nhao nhao ta bắt chuột thả ngươi trên giường. Tô Sở há to miệng. Chết sống không dám lên tiếng nữa. Bởi vì Diệp Quỳnh Chân thực có can đảm. Nàng khi còn bé là theo chân nam hài tử móc qua hang chuột đồng. Nhị thúc nhị thẩm vậy mà căn bản không có mình mở tiệm ý nghĩ. Uống rượu đến thân thể bắt đầu lay động. Nhị thúc nắm cái chén. Tại mặt bàn dừng một cái. Cắn răng nói. Đời ta duy nhất hy vọng. Liền là khiến cho con trai không làm nông dân. Hết lần này tới lần khác hắn cũng sẽ không đọc sách. Dừng lại rút hai cái khói. Nhị thúc tiếp tục nói. Liền này à. Hai chúng ta trước kia liền thương lượng xong. Tiết kiệm tiền. Cái gì đều không làm. Chết sống cho hắn mua cái cư dân hộ khẩu xuống tới. Nhị thẩm ở một bên phối hợp với gật đầu. Hơn 1 vạn rồi. Nàng bưng lấy tim nói. Còn tốt các ngươi lội con đường con đi ra. Nếu không hai ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Trải qua này một nhắc nhở Giang Triệt mới nhớ lại. Đầu thập niên 90 kỳ đến trung kỳ. Cư dân hộ khẩu đúng là có khả năng mua. Mà lại có cỗ phong trào. Cụ thể các giá có chênh lệch. Thế nhưng ít nhất đều phải 1.8 vạn. Thả ở niên đại này tuyệt đối là rất nhiều người nửa đời người tích xúc. Mà lại chỉ có một phần nhỏ người móc nổi. Thế nhưng là chỗ tốt đâu? Nó lớn đến mức nào thực tế chỗ tốt? Giang Triệt không có quá chú ý. Ngược lại là 20 năm sau. Sẽ có rất nhiều người hối hận. Nghĩ rời hồi trở lại nông thôn hộ khẩu mà không được. Đến lúc đó, trong thôn có thể điểm tiền cũng không già ít. Rất nhiều nơi nông thôn hộ khẩu ngược lại thành bánh trái thơm ngon. Vấn đề hiện tại đám người cũng không nghĩ như vậy. Lúc này người quản cư dân hộ khẩu gọi ăn quốc gia lương. Quang vinh, tài trí hơn người. Xuất gia đi đó là một kiện hết sức phong quang sự tình. Liền liền tìm lão bà. Cũng dễ dàng gấp 100 lần. Nhị thúc nhị thẩm kiếp trước nghèo. Không có lên qua ý định này. Ít nhất không có lấy ra qua. Đời này có đường luồn có khả năng kiếm chút tiền. Vậy mà cũng hướng phía trên này sung. Lúc này hơn 1 vạn. Tặc làm cho đau lòng người. Khuyên như thế nào? Xem cha mẹ vậy mà cũng không có chút nào ý phản đối. Giang Triệt do dự một chút. Mở miệng nói. Ta ý nghĩ. Nhị thúc nhị thẩm vẫn là trước mở tiệm tốt. Vì sao? Nhị thúc nhị thẩm đều quay đầu. Làm trong nhà một cái duy nhất người làm công tác văn hóa. Giang Triệt ý kiến vẫn là rất được coi trọng. Vừa đến thừa dịp chúng ta có đường luôn. Trước hết để cho tiền đẻ ra tiền. Thứ hai, ta nghe nói chính sách có thể muốn biến. Chính sách có thể muốn biến. Tại mấy năm này đây chính là một câu lực sát thương siêu cấp lớn. Bởi vì chính sách thật thay đổi bất thường. Nói không thay đổi mọi người đều sợ sệt. Các ngươi xem, quốc gia công nhân đều nghỉ việc. Giang Triệt lại bổ một thương. Nhị thúc nhị thẩm mặt truy cập đều là cô đơn. Cái kia chính là, chỉ vào vọng cũng bị mất. Xem ra chịu đả kích. Không ngờ được bọn hắn lại là cái phản ứng này. Giang Triệt vội vàng nói. Không phải, ta nghe nói đúng lắm. Chính sách có thể sẽ biến tốt. Cư dân hộ khẩu sẽ biến dễ dàng. Cho nên, nhị thúc nhị thẩm hai người vẫn là trước mở tiệm. Chờ tiền sinh tiền. Chính sách thay đổi tốt hơn càng tốt hơn. Không thay đổi, ta không trả như cũ có khả năng mua sao. Trong nhà cứ như vậy riêng biệt người làm công tác văn hóa. Nói chuyện dùng được, nhị thúc nhị thẩm lẫn nhau nhìn một chút. Thật đúng là cái này lý. Vậy chúng ta nghe Triệt. Quay đầu trước tiên đem ngươi đệ mang ra mở tiệm. Nhị thúc đánh nhịp, là đâu? Không chừng về sau đường đi liền thành đại lão bản. Đến lúc đó cái gì hộ khẩu không lấy được. Phú nhị đại cái này nói phương pháp tạm thời còn không có. Giang Triệt nói xong. Người cả nhà đều cởi mở cười to. Giang Triệt đường đệ tên gọi Giang Lộ. Giang ra đời này theo Giang Triệt hướng xuống, đều lấy một chữ độc nhất. Kỳ thật tên Giang Triệt vẫn có chút lai lịch. Khi đó người trong nhà đều không có nhiều văn hóa. Cho hắn cái này Giang gia trưởng tôn lấy tên thời điểm. Người một nhà làm khổ 3 ngày. Bởi vì xếp tới chữ đầu thực sự quá khó nghe. Giang mụ kiên quyết không đồng ý theo chữ đầu lấy. Sau đó liền tự do phát huy. Tiểu thúc thúc nhìn một chút cửa thôn sông nhỏ nước. Linh cảm tới. Nói. Nước như vậy sạch. Gọi Giang Thanh đi. Sau đó hắn liền bị Giang lão đầu đánh một trận. Giang cha sau đó chuyên môn mua bản tự điển cha. Cha được sạch chữ. Có cái từ tổ. Trong veo. Thế là gọi Giang Triệt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.